Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Vô tình gặp được Bình Phàm ở quần đảo Sabaody dừng lại một tháng. Rốt cục một mình lái thuyền ly khai. Hắn phải lợi dụng trong khoảng thời gian này. Yên lành đi chung quanh một chút. Thể nghiệm một chút cái thế giới này phong cảnh. Nói từ tới thế giới này về sau. Còn chưa từng có yên lành cẩn thận quan sát qua thế giới này đâu. Bình thường thuyền nhỏ từ quần đảo Sabaody xuất phát. Một đường hướng Tây Hải đi vào. Dọc theo đường đi có thể nói là du sơn ngoạn thủy. Bình Phàm hoàn toàn buông lỏng đè nén tâm tính. Cái gì hải tặc vương. Cái gì hải quân đại tướng hết thảy đều bị hắn ném sau đầu. Một ngày. Một cái sáng rỡ buổi sáng. Bình Phàm mới vừa từ Tây Hải một cái đảo nhỏ trên. Tiếp tế tiếp viện hoàn tất. Đi trước trạm kế tiếp Tây Hải tương đối nổi danh ố ở Đinh đảo. Đảo này nghe nói là xa thời kỳ lưu lại đảo nhỏ. Ở trên đảo đến nay còn giữ rất nhiều thời kỳ viễn cổ di tích hài cốt. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Nghĩ thầm chuyện nhi đều có thể thành. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Mở ra ra môn ta hoa đón xuân gió. Bình Phàm đang dùng cái kia phá la tiếng nói. Hồ kiếp trước nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Ngư cắn câu. Chỉ thấy Bình Phàm đọng ở thuyền nhỏ cần câu bên cạnh. Rốt cục bị ngư cắn câu. Một cái to lớn so với thuyền nhỏ lớn 3-4 lần lớn răng ngư bị xử lý tới. Răng cưa ngư bị ném không trung. Chỉ thấy Bình Phàm tùy ý dùng ngón tay huy động vài cái. Toàn bộ ngư đều bị hầu như chia làm khối vụn. Tùy ý lấy chút hoàn chỉnh khối vụn. Lấy tay sờ một cái. Miếng cá liền chín, khoan hãy nói. Lĩnh ngộ quy luật sau làm cơm cũng rất thuận tiện. Bình Phàm tự mình một người đang lầm bầm lầu bầu. Lão già đều không thèm để ý hắn. Ngủ ngon đi. Bình Phàm ngâm nga bài hát. Ăn ngư. Đột nhiên nghe xong tiếng gọi ầm ĩ. Người cứu mạng. Người cứu mạng. Từ đâu tới thanh âm đâu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Rốt cục ở trên mặt biển thấy một cái phiêu bạc tấm ván gỗ. Trên tấm ván nằm một người. Kỳ băng hà trong nháy mắt từ Bình Phàm tấm ván gỗ giữa ngoài khơi bị đóng kết thành băng. Cái kia kêu cứu người bị trong lúc bất chợt kết băng sợ bối rối. Không nhúc nhích ngơ ngác nhìn trước mặt lớp băng. Uy, cái kia dưới nước người còn không bò lên. Lẽ nào chờ ta đi cứu đâu? Cái này gặp nạn nhân thân xuyên cũ nát sắc kít. Toàn thân ướt nhẹp, khoảng chừng 30 vài tuổi. Lúc này bộ dáng chật vật. Nếu mà nhìn bề ngoài ngươi nói hắn 40 tuổi đại thúc đều có người tin. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta sẽ chết ở mịt mờ trên biển khơi rồi. Người đến bỏ lên trên lớp băng tới trước mặt Bình Phàm nói cảm tạ. Ngươi nên còn không có ăn cái gì. Tới cho ngươi chịu chút. Bình Phàm đưa hắn thi ngư đưa cho người kia. Nhìn người kia lang thôn hổ yết dáng vẻ. Bình Phàm cảm thán nói. Thật là có thực lực ăn khắp thiên hạ. Không có thực lực nửa bước khó đi. Có thực lực cảm giác thực tốt. Ai? Ngươi tên là gì? Phải chạy đi đâu? Người kia vừa nghe Bình Phàm phải hỏi thân phận của hắn. Phảng phất trong nháy mắt tràn đầy năng lượng. Ta gọi Robert. Ta là một gã các nhà khảo cổ học. A hát. Như vậy Robert. Ngươi có phải hay không đến từ O'Hara? Đó là đương nhiên. Giống như này dạng ưu tú các nhà khảo cổ học, chỉ có kiến thức thánh địa O'Hara mới có thể xứng đôi thân phận của ta. Bỗng nhiên Robert địa xú thí hành vi, thực sự làm cho Bình Phàm cảm giác không nói. Bình Phàm nghĩ thầm vẫn còn có so với ta còn ngưu bức người. Vĩ đại như vậy học giả, sao lại thế một người lưu lạc trên biển đâu? Kiêu ngạo Robert căn bản không phản ứng kịp. Còn cho rằng Bình Phàm ở thổi phồng hắn đâu. Vì vậy Robert thất lạc hồi đáp, ta và đồng bạn của ta, ở trở về O'Hara trên đường gặp tai nạn trên biển. Chúng ta thất lạc, ta một người ôm tấm ván gỗ ở trên biển phiêu lưu thật nhiều ngày. May mắn gặp ngươi, nếu không, nhưng ta thật là táng thân biển rộng. Đối phương nhìn Bình Phàm, không biết vị tiên sinh này quý tính, kế tiếp một đoạn thời gian, nhưng chúng ta thật cưỡi một cái thuyền. Ngươi kêu ta Hốp Phàm được rồi. Hoặc là gọi Phàm cũng được. Cảm tạ vị hốp này Phàm tiên sinh cứu tri ân. Vị tiên sinh này dám một thân một mình cưỡi thuyền nhỏ xuất phát. Chắc là tốt cường giả. Không biết tiên sinh có thể hay không mang ta trở về đảo Ohara. Tại hạ sẽ vô cùng cảm kích. Dường như ta bị cường trinh thượng cương. Robert kia nghe cho kỹ. Nhưng ta là trên biển đại ác ma. Người dĩ nhiên muốn cho ta đưa ngươi. Lão tử muốn ăn ngươi. Nói xong Bình Phàm còn mở một cái nanh ngoan tạo hình. Ha ha, vị tiên sinh này thật là có ý tứ. Ta là các nhà khảo cổ học. Không phải này ngốc đầu ngốc não khoa học gia. Ta thiên nam biển bắc sông sáo bao nhiêu địa phương. Hạng người gì chưa thấy qua. Này ngươi chút biểu diễn bản lĩnh. Quá kém. Ân, ta lại bị khách sáo. Hảo thất lạc nha. Ta sống chính là với cái thế giới này ô nhiễm. Vẫn phải chết quên đi. Cái kia tiên sinh. Chấm ngoặc kép chấm than. Thấy như kẻ dở hơi vậy Bình Phàm. Ở nơi nào một người biểu diễn. Robert bắt đầu hối hận trên chiếc thuyền này rồi. E rằng làm cho nam tử trước mặt bồi tự mình đi tới. Có thể sẽ chết nhanh hơn. Hai ngày sau Tây Hải nơi nào đó trên mặt biển. Một cái trên thuyền nhỏ hai người ở cải vả. Tên khốn kia hốp Phàm ngươi vì sao muốn đem túi nước tiến vào hải lý. Hiện tại ở chúng ta không có nước ngọt rồi. Vậy có thể trách ta sao nếu không phải là ngươi không? Nên bò ra ngoài thuyền bên ngoài. Không phải là vì cứu làm sao ngươi sẽ xử lý xuống biển. Hỗn đản bây giờ bớt còn ngờ ta. Quên đi, không cùng ngươi tên ngu ngốc này gây gổ. Không biết ta từ lúc nào có thể thưa Ohara. Nghĩ không có tỉ tỉ mình. Robert liền một trận vui vẻ. Bất quá liền nghĩ tới. Tỉ tỉ mình dĩ nhiên lớn cái bụng trở về Ohara. Cũng không biết cái kia con hoang có phụ thân là người nào. Liền một trận phiền táo. Lúc đó nếu mà không phải là bởi vì tỉ tỉ, nghi ngờ một cái dã nam nhân chủng, mình cũng sẽ không Haki ly khai Ohara rồi, cũng sẽ không gặp gỡ tai nạn trên biển, mình đồng đội e rằng sẽ không phải chết. Kỳ thực nếu là không có bình thường nói, ngay cả chính hắn đều chết hết. Làm sao vậy Robert, đột nhiên mất hứng, đùa giỡn được rồi cuối cùng Bình Phàm chú ý Robert khác thường. Robert cũng không nói gì. Chỉ là nhìn mịt mờ đại, tràn đầy tâm sự. Robert kia, ngươi có tâm sự gì? Ta có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi sẽ không lo lắng uống vấn đề nước. Giao cho ta, ngươi xem, ta cho ngươi biến một cái ảo thuật. Ngươi xem, biến một cái khối băng vô căn cứ ra hiện tại tay Bình Phàm trên. Cái này nhưng không có một chút tạp chất nước biển hình thành. Là có thể uống, chỉ cần đem hòa tan là tốt rồi. Robert ngơ ngác nhìn trong tay Bình Phàm khối băng. Ngươi là làm sao làm? Ta điệu ngươi lúc, đột nhiên kết băng. Ngươi có phải hay không hệ lô gia quả thực năng lực giả? Robert, vấn đề của ngươi thật nhiều. Hảo, ta thừa nhận ta là đông lạnh quả thực năng lực giả. Trời ạ, ngươi nói cho ta biết ngươi là lữ hành người. Ngươi không phải hải tặc. Robert, ngươi tên hỗn đản này. Lại đem ta vĩ đại lữ hành người cùng hải tặc hỗn cùng một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.